Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, túy bài cốt cùng lưu tinh đao công phu. Chúc mừng ký chủ doanh nghiệp ngạch đạt được 500 nguyên tinh. Hoàn thành ngắn hạn mục tiêu, gần sẽ được hệ thống thưởng cho. Hệ thống thưởng cho bắt đầu cho vay. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc thanh âm nghiêm túc ở bộ phương trong đầu hồi tưởng. Khiến hắn dâng lên một điểm men say đều là sát na tiêu thất. Cả người hơi sửng sờ. Nguyên lai hắn doanh nghiệp nhiều ngày như vậy mức tiêu thụ đã đạt được 500 nguyên tinh a. Bộ phương mặt không thay đổi trên mặt cũng là hơi co rúm. Khóe miệng vẫy lên, hiểu ý cười. Vì trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp thiếu niên. Chúc mừng ngươi hoàn thành ngắn hạn tiêu thụ nhiệm vụ. Hướng chủ thần mục tiêu lần thứ hai bán ra kiên cố một bước. Thưởng cho, túy bài cốt cách làm cùng lưu tinh đao công phu phép huấn luyện. Chủ thần sáu trang mảnh nhỏ một viên. Túy bài cốt, bộ phương nghe hệ thống nghiêm túc đọc lên cái danh từ này. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Món ăn này hắn hết sức quen thuộc. Bởi vì đây là nhất đạo bộ phương ở địa cầu lúc chăm ăn không chán nhất đạo Mỹ thực thức ăn. Rốt cục giải tỏa kỹ năng mới. Bộ phương trong lòng hoan hỉ. Hơn nữa kỹ năng mới vẫn là túy bài cốt cách làm. Đây quả thực khiến hắn hưng phấn cả người lỗ chân lông cũng là muốn thư triển ra. Ăn ngon túy bài cốt. Hương vị nồng nặc. Khiến cho người say mê. Bài cốt nhục thân là màu cam. Chua ngọt hơi cay. Bên ngoài giòn trong mềm. Cắn một cái. Nồng hậu mùi thịt sẽ ở trong miệng lên men bạo tạc. Khiến người ta phảng phất uống rượu ngon một dạng say sưa. Túy bài cốt, khiến cho người say mê bài cốt. Bộ phương nhịn xuống trong lòng lập tức nấu túy bài cốt xung động. Cha nhìn một chút lưu tinh đao công phu phép huấn luyện. Bộ phương kỹ thuật sắt dao nghiêm chỉnh mà nói không kém. Dù sao hắn nấu rất nhiều năm đồ ăn, quen tay hay việc, cũng là nắm giữ một bộ đao công của mình kỹ xảo. Lưu tinh đao công phu phép huấn luyện, làm muốn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp thiếu niên. Nhất định phải có tinh xảo kỹ thuật sắt dao. Hiện tại mở ra kỹ thuật sắt dao kiểu huấn luyện. Hoàn thành mỗi ngày kỹ thuật sắt dao huấn luyện gần có thể được kỹ thuật sắt dao trình độ điểm kinh. Nghiệm EXP, đề thăng kỹ thuật sắt dao. Lưu tinh đao công phu đại thành, thì đao ra như lưu tinh. Chính xác. Hoàn mỹ chém vỡ chia đều bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Bộ phương sững sờ. Về sau trong đầu đó là tự nhiên hiện ra nhân vật bảng. Ký chủ. Bộ phương giới tính. Nam niên linh. 20 tu vi chân khí. Tam phẩm. Đã đạt được chân khí ngoại phóng trình độ. Làm huyền huyễn thế giới chủ thần. Tương lai thức ăn nhất định cần dùng đến chân khí. Thiếu niên. Nỗ lực lên. Tài nấu ăn thiên phú. Không biết kỹ năng, nhất cấp lưu tinh đao công phu, 0/100, đạo cụ, chủ thần 6 trang mảnh nhỏ, 3/4, chủ thần tổng hợp lại cho điểm, đầu bếp học đồ, rốt cục có thể với nấu nướng chân khí nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu học tập kỹ thuật sắt dao, chủ thần đường vì ngươi mở ra, nỗ lực lên đi, thiếu niên, hệ thống đẳng cấp, tam tinh. Nguyên khí chuyển hoán tỷ lệ 25%, cho phép khách hàng kèm theo thấp hơn tứ giai nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương nhìn xong đổi mới bảng, sâu đậm hít một hơi, về sau thở ra, bình phục lại kích động trong lòng. Hắn giơ tay lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, về sau đó là cảm thấy kinh mạch trong cơ thể chung có nhất đạo uyển như con rắn nhỏ nhất khí lưu. Nhanh chóng lưu động vọt tới bàn tay của hắn, phun ra. Ở trong tay của hắn nở rộ khí lưu màu trắng. Chân khí ngoại phóng. Đây chính là chân khí ngoại phóng. Bộ phương hơi há mồm ra. Trong lòng hơi lộ ra khiếp sợ. Hắn cảm giác thời khắc này bản thân liền uyển như trong tiểu thuyết cao thủ một dạng. Khiến hắn có chút tựa như ảo mộng. Hắn muốn đạt được tam phẩm chiến cuồng. Cần nguyên tinh linh khí là 100 miếng. Mà hắn hoàn thành 500 miếng nguyên tinh mức tiêu thụ. Ở nhị tinh hệ thống 20% chuyển hóa xuất hạ. Chuyển hóa tới chân khí vừa lúc là 100. Sở dĩ đột phá trở thành chiến cuồng. Hắn mấy ngày trước mới vừa đột phá trở thành nhị phẩm chiến sư. Hôm nay đó là lần thứ hai hoàn thành đột phá. Ngay cả chính hắn đều cũng có chút khó có thể tin. Những người khác chứng kiến khẳng định càng thêm kinh ngạc. Bất quá bộ phương kinh ngạc cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đó là khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cùng người khác không giống với. Tuy là chân khí của hắn trình độ đạt được tam phẩm. Thế nhưng nếu như hắn cùng Tiếu Tiểu Long chiến đấu, không ra năm chiêu đó là sẽ bị đánh gục. Nói cách khác hắn chỉ là không có một thân tu vi thôi. Sức chiến đấu vẫn như cũ là chiến đấu ngũ cặn bã. Bất quá chiến đấu ngũ cặn bã thì như thế nào? Ta có Tiểu Bạch, Bộ Phương thầm nghĩ đến. Hệ thống, ta muốn lên tới tứ phẩm cần bao nhiêu chân khí? Bộ Phương trong lòng hơi động. Tứ phẩm chiến linh cần chân khí 1.000 miếng. Ngũ phẩm chiến vương 1 vạn miếng. Lục phẩm chiến hoàng 10 vạn miếng. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nghiêm túc trả lời Bộ Phương. Bộ Phương che ngực, cố nén hộc máu xung động. Tức giận a, 10 vạn miếng nguyên tinh. Vậy hắn phải bán bao nhiêu đạo cơm xào trứng à? 10 vạn ngoại trừ lấy thập. Ngạch, mặc kệ, dù sao thì là thật nhiều đạo. Đủ hắn bán được lão. Xem ra sau này dùng tu vi chân khí vô hình trang bức nguyện vọng thất bại. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương có chút tiếc nuối cảm thán một câu. Suy nghĩ một chút, lục phẩm chiến hoàng liền cần 10 vạn miếng. Thất phẩm chiến thánh đó chính là 1 triệu viên. Thiên, 1 triệu nguyên tinh a. Chất thành núi đều có thể đem Bộ Phương đè chết. Đi lên lại nghĩ một hồi. Bát phẩm chiến thần, ta tích wow. Bộ Phương cả người đánh dùng mình một cái. Ôi, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Phục hồi tinh thần lại, Bộ Phương khôi phục lại bình tĩnh. Cái gì thất phẩm bát phẩm, cách hắn hiện tại cũng quá xa. Hiện tại không cần mơ mộng. Bước vừa cảm thấy bây giờ thời gian cũng không tệ. 3 canh giờ doanh nghiệp thời gian kết thúc. Bộ Phương đó là trực tiếp đem cửa của tiểu điếm bản đóng lại. Dự định đến chủ phòng nghiên cứu một chút, khiến hắn tân triều mênh mông túy bài cốt. Đế đô hoàng cung, đại hùng điện, nguy nga đại hùng điện. Đại môn mở rộng, từng hàng dáng người yểu điệu mỹ cung nữ chập chờn dáng người. Đang cầm thức ăn mỹ vị hướng trong đại điện chậm chậm tới. Tỳ bà thanh âm lượn lờ, cẩm sắt âm thanh tiếng vọng. Đại hùng trong điện một mảnh hỉ nhạc đan vào cảnh tượng. Trên đại điện hoàng đế ngồi trên kim mộc thiền ghế. Trước người bày hiện bố trí tràn đầy thức ăn mỹ vị bàn. Phía sau hai vị mỹ lệ làm rung động lòng người cung nữ đang nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt. Ở hoàng đế phía dưới, đại điện bên trái vị trí đầu não đó là bỏ đi một thân quân trang tuấn giật phi phàm Tiếu Mông đại. Tướng quân cùng mặt mày hồng hào thái tử Cơ Thành Cảnh. Phía bên phải còn lại là nhị hoàng tử Vũ Vương cùng tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết. Giữa hai người bầu không khí thì là có chút lạnh lùng và xấu hổ. Ở đi xuống đó là Thanh Phong triều đình đế quốc văn võ bá quan cùng Yến Thỉnh đế đô nổi danh chi sĩ. Tiếu gia gia quyến cùng Âu Dương gia gia quyến liền cùng một chỗ. Âu Dương tiểu nghệ chen ở Tiếu Yên Vũ bên người, không biết cùng nàng đang nói chuyện gì. Tiếu Tiểu Long còn lại là vẻ mặt sáng lên nhìn chằm chằm cách đó không xa từng vò dùng. Thanh ngọc đàn chứa rượu ngon, quỳnh tương ngọc dịch, Âu Dương Tam Man, ba vị này huynh đệ cũng cùng Tiếu Tiểu Long một dạng liếm đầu lưỡi. Không ngừng nhìn chằm chằm rượu ngon, hai nhà này người có một điểm giống nhau. Chính là bọn họ trước mặt thức ăn đều hết sức hoàn chỉnh. Cái này ở đại hùng trong điện đơn giản là kỳ lạ cảnh tượng. Những thứ này mỹ thực đều là hoàng cung ngự thiện phòng ngự chủ tự mình chuẩn bị cùng xuống bếp sở. Nấu, mùi vị tuyệt mỹ, có thể nói là Thanh Phong đế quốc ăn ngon nhất mỹ thực. Thế nhưng Tiếu gia huynh muội cùng Âu Dương gia huynh muội đều là ăn một miếng liền cũng không động. Thức ăn này thật khó ăn, so với xú lão bản nấu kém xa lắm. Chấm ngoặc kép, Âu Dương tiểu nghệ chê dùng chiếc đũa lật một cái một miếng thịt cá. Không có một chút muốn ăn. Tiếu Yên Vũ tuyệt đẹp trên dung nhan tuy là chưa từng toát ra vậy ghét bỏ thần sắc, nhưng cũng không có chút nào động đũa xu thế. Chỉ là ánh mắt bình hòa nhìn trong đại điện nhất mạc mạc. Ta tới đây lần yến hội a, chính là vì quỳnh tương ngọc dịch rượu mà đến. bộ lão bản Trổ không có rượu. Nếu không, ngày hôm nay ta cũng không muốn đến dự tiệc. Những thứ này mỹ thực ngay cả bộ lão bản cơm xào trứng cũng không sánh nổi đây. Tiếu Tiểu Long thở dài nói rằng, Âu Dương Tam Man nghe sau đó, bỗng nhiên gật đầu, lão đại Âu Dương Chân nói ra, bộ lão bản cá hầm rượu đơn giản là nhân gian mỹ vị. Ta đầy vị giác đều không người cư nhiên đều bị chinh phục. Suy, nói ngoa thôi, liền phá trong điếm có thể có thức ăn ngon gì. Cách đó không xa, Triệu Như Ca tránh khâm đoan tọa, chỉ có Nho Nhã. Hắn nghe Tiếu Tiểu Long đám người ngôn ngữ, nhất thời chẳng đáng cười nhạt. Ngươi cười cái cầu a? Lão tử nói xong ăn là tốt rồi ăn. Âu Dương Chân lỗ mũi thở hổn hển ra nhất đạo bạch khí. Căm tức Triệu Như Ca đạo, Ngự Thiện phòng ngự chủ chính là bệ hạ thẩm định tuyển chọn toàn bộ đế quốc đầu bếp có tiếng. Trải qua tầng tầng nghiêm ngặt sàng chọn mới chọn lựa đại chủ. Há là góc nhỏ quán ăn tiểu đầu bếp có thể so sánh. Các ngươi khen hắn, không phải là bằng đang nói bệ hạ hữu nhãn vô châu sao? Triệu Như Ca thản nhiên nói, Âu Dương Tiểu Nghệ tuy là cảm thấy xú lão bản người không được. Thế nhưng nàng không thích người khác nói xấu hắn. Nàng mắt to trừng mắt Triệu Như Ca. Khí đô đô đích nói ra, người ăn xong xú lão bản đồ ăn sao? Chưa ăn qua cũng đừng tất tất. Phốc thử, Triệu Như Ca sắc mặt cứng đờ. Cảm giác có một cây vô hình tên xuyên thủng trong lòng hắn. Hạ một đao, Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu. Ngay Triệu Như Ca dự định phản kích thời điểm, thái giám nhọn tiếng nói vang vọng. Về sau toàn trường đều là hoan hô lên. Lần yến hội này cao trào rốt cục đi tới. Triệu Như Ca rên một tiếng, chỉ vào đống kia chồng lên nhau thanh ngọc đàn đạo. Chứng kiến cái này Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu không có. Cái này một vò rượu. Đủ để qua góc quán ăn tất cả thức ăn. Thanh Phong đế quốc đệ nhất rượu ngon, Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu, chính là tự tin như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.